Quỳ nữ yêu kiều, chương 163 thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, gần đây Mẫn Nhất Phàm có chút xui xẻo, người muốn giết y đặc biệt nhiều. Sát thủ từng cơn sóng liên tiếp, trước kia thật ra thì người muốn giết y cũng không ít. Nhưng giống như hiện nay nhiều như vậy ngược lại không có. Mẫn Nhất Phàm ngược lại không thèm để ý, dù sao. Người muốn giết y quá nhiều. Từ quá khứ đến bây giờ, cho tới bây giờ đều chưa từng ngừng nghỉ. Nhưng nhiều như vậy thật ra khiến người có mấy phần hoài nghi. Có điều mặc dù hoài nghi, y ngược lại cũng binh tới tướng đỡ. Cho dù là dưới tình huống như vậy, Mẫn Nhất Phàm ngược lại cũng không có dừng lại kế hoạch của mình. Y hiện tại chuyện cần làm rất nhiều. Trong đó quan trọng nhất chính là về Túc Hạ, Mẫn Nhất Phàm vào cung. Cho dù là không cần làm cái gì, Túc Hạ cũng lập tức đi tới. Lần này cũng giống như vậy, Mẫn Nhất Phàm đứng ở ngự hoa viên. Quả nhiên không lâu lắm, Túc Hạ chính là đến. Nàng khẽ cúi người, sau mang nét cười nói. Đại tướng quân đây là nhìn cái gì? Theo tầm mắt của y nhìn lại, chỉ thấy Hồ Sen, Mẫn Nhất Phàm, lại nói. Gần đây cũng không thấy hành động của ngươi. Túc Hạ không hiểu, cũng không hiểu ý của ngài. Tam công chúa gần đây không phải là đều thích thu thập đủ các loại nam tử sao? Lần này cũng không thấy hành động của ngươi. Lục Hàn cùng Tạ Du Vân cũng coi như là nhân vật xuất sắc của Bắc Tề. Nam Hàn Mộc Bắc Cẩn Chi tóm lại không phải nói suông. Nhưng cũng không thấy hành động của ngươi. Mẫn Nhất Phàm đùa cợt cười. Túc Hạ công chúa cắn môi. Gương mặt uất ức, làm bộ đáng thương nói. Nói như ngài vậy quả nhiên là đả thương lòng của ta. Người khác ở trong lòng của ta, thế nào đều là không bằng ngài. Mẫn Nhất Phàm cười lạnh. Vậy sao, công chúa vẫn là đem một thuyền trai bao ẩn nấp cho kỹ rồi cùng ta nói lời như vậy đi. Túc Hạ lơ đễnh, tướng quân như vậy là vì sao? Ngài cũng không phải chỉ có một mình ta. Ai không biết, ngài đang nhìn chằm chằm cái mặt trắng nhỏ đó từ Bắc Tề tới. Nói đến cái này, Túc Hạ nổi giận nói. Ta muốn quyến rũ, cũng phải tìm cái Bắc Tề mặt trắng nhỏ đó. Ta liền nhìn Trình Phong cực tốt. Mẫn Nhất Phàm tối sắc mặt, một thanh nắm cổ Túc Hạ. Túc Hạ cả kinh trợn to hai mắt. Một bên nha hoàn thấy, liền vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ. Mẫn Nhất Phàm mặc kệ những thứ kia. Một cước liền đem người đá văng. Túc Hạ bị bóp cổ, cơ hồ muốn thở không nổi. Mẫn Nhất Phàm một hất tay, Túc Hạ chính là bị y ném tới trong nước. Mẫn Nhất Phàm căn bản không cứu người, thật là đứng ở bên cạnh ao lạnh lùng nhìn Túc Hạ chìm. Quỷ dị cười nói, đây chính là kết quả khiêu khích ta. Trong cung cấm quân thấy tình hình, vội vàng nhảy xuống nước cứu người. Túc Hạ thật ra thì biết bơi. Chỉ là đột nhiên bị ném xuống như vậy, tóm lại là giật mình. Túc Hạ được người cứu lên không ngừng ho khan, Mẫn Nhất Phàm cứ như vậy trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói, ta nói rồi, không cần khiêu khích ta. Túc Hạ, ngươi phải biết, ta trước tới nay luôn là người không nể mặt, ngoan ngoãn đi quyến rũ Lục Hàn cùng Tạ Du Vân cho ta. Về phần Trình Phong, y còn chưa tới phiên ngươi. Túc Hạ không ngừng ho khan, có chút sợ nhìn Mẫn Nhất Phàm, rốt cuộc, gật đầu một cái, Mẫn Nhất Phàm xoay người rời đi, Túc Hạ nhìn bóng dáng người đàn ông kia, chỉ cảm thấy vừa yêu vừa hận, trừ huynh muội bọn họ, Nam Chiếu không ai biết được bọn họ là huynh muội, nhưng lại biết được nàng đối với Mẫn Nhất Phàm ái mộ. Ai bảo nàng lần đầu tiên nhìn thấy y, còn cái gì cũng không biết đây. Tình can thâm trùng sau, mọi người mới nói đó là ca ca của nàng, nàng làm sao có thể đủ chịu đựng, từ đó về sau, nàng trở nên cùng quá khứ bất đồng, trở thành người phụ nữ bị những nữ tử khác khinh thường. Nhưng vậy thì như thế nào? Tóm lại là không thể lấy được người muốn lấy được nhất. Những người khác cũng không có cái quan hệ gì, nàng không ngừng ở một cái lại một cái nam nhân muốn có được an ủi. Nhưng những thứ an ủi kia, tất cả không phải y. Túc Hạ ngồi ở bên hồ, cũng không để ý trên người lạnh lẽo, chỉ cảm thấy hết sức khó chịu. Nàng hơi hảo cảm nam tử, tất cả đều là huynh trưởng của nàng, mà ở trong mắt những người kia, nàng là một công cụ dùng được, một đối tượng có thể vứt. Túc Hạ rất muốn oán, nhưng vừa không thể, bởi vì nàng biết, so sánh với những thứ hoàng nữ khác, nàng là tốt, chính là bởi vì nàng là quý phi sở sinh, mới có địa vị giờ này ngày này. Nếu không, chỉ biết trở thành một con cờ. Nghĩ đến kết quả những cô gái kia, Túc Hạ trong lòng lạnh cả người. Nàng đứng lên, nếu Mẫn Nhất Phàm để cho nàng đi quyến rũ, nàng phải đi, trái phải, mặc kệ là Lục Hàn hay là Tạ Du Vân, đều là mỹ nam tử khó gặp, nàng cuối cùng là không lỗ, dù sao mình cũng thường xuyên cần nam nhân. Túc Hạ lạnh lùng nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Những ngày sau rất nhanh, đảo mắt liền tới ngày lên đường. Thật ra thì mấy ngày này Túc Hạ vẫn luôn đang tìm cơ hội đến gần Lục Hàn hoặc là Tạ Du Vân. Nhưng lại không có hiệu quả gì. Vốn là vạn bất đắc dĩ lập tức liền bị giấy lên đấu trí. Túc Hạ là ưa thích nhất khiêu chiến. Không có được đồ, tóm lại là rất muốn lấy được. Nếu Lục Hàn tính hướng không rõ hơn nữa bên cạnh có một mặt trắng nhỏ. Như vậy nàng tự nhiên đưa ánh mắt nhắm ngay Tạ Du Vân. Cũng không nghĩ, Tạ Du Vân cũng là một lạnh lùng. Nghĩ đến chỗ này, Túc Hạ càng thêm cảm thấy có chút thú vị. Càng muốn làm chút cái gì. Nàng người này chính là loại này. Không có được mới muốn lấy được nhất. Chính vì vậy, Túc Hạ trực tiếp làm một ít thủ đoạn. Khiến Tạ Du Vân đến gần nàng. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Túc Hạ một thân thịnh trang. Ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc rất nhanh chính là bỏ qua. Trong lòng nàng vô hạ cố cập phong cảnh. Chỉ muốn làm sao có thể ở nơi này không tới một tháng lộ trình lấy được Tạ Du Vân người này. Không liên quan cái gì có thích hay không. Chỉ là một loại tâm chinh phục. Túc Hạ thích chinh phục nam nhân. Bất kỳ người đàn ông nào. Mặc kệ Túc Hạ là bực nào tâm tình. Hòa Linh ngồi ở trên xe ngựa. Cùng Lục Hàn mắt to chừng mắt nhỏ. Vừa bất đồng tâm tình, cuối cùng là có thể trở về Bắc Tề rồi. Thật ra thì đoạn đường này mới phải đáng giá nhất chú ý, nếu như Mẫn Nhất Phàm muốn đối với Hòa Linh làm cái gì. Nhất định sẽ lựa chọn đoạn đường này, mà không phải ở cảnh nội Nam Chiếu. Lục Hàn thật ra thì mơ hồ vẫn còn có chút lo lắng. Bọn họ trong đội ngũ này cao thủ không ít, nhưng về không ít, không có nghĩa là Mẫn Nhất Phàm sẽ không thành công. Hơn nữa theo tính tình Mai Cửu, nếu như y đặc biệt nói, đã nói lên chuyện như vậy tất nhiên là rất quan trọng. Mẫn Nhất Phàm cá tính là không được phép người khác cho y nhãn dược. Cho nên lúc này trí quan trọng, Lục Hàn nhìn Hòa Linh ngây thơ không biết buồn còn ngắm phong cảnh. Nói, nàng đến khách điếm sau thay đổi quần áo rời đi, mang theo Sở Vân cùng Từ Trọng Xuân, Sảo Âm cũng không cần dẫn theo. Cho nàng đổi lại trang dung, đặt ở bên cạnh Vương Miễn phu nhân làm nha hoàn. Hòa Linh kinh ngạc nhìn Lục Hàn, cái người này lo lắng sao? Lục Hàn nghiêm túc, y đột nhiên liền nắm tay Hòa Linh. Hòa Linh muốn rút ra, nhưng chưa thành công, có chút nổi đóa nhìn Lục Hàn. Lục Hàn nghiêm túc, ta không yên lòng về nàng. Ai biết Mẫn Nhất Phàm có thể ra chiêu gì? Ta không dùng an nguy của nàng ra đùa giỡn giỡn. Mày may cũng sẽ không, ta sẽ không lấy người quan trọng bên cạnh chính mình ra mạo hiểm. Nàng đi trước, Sảo Âm không biết võ công, đi theo nàng sẽ chỉ là liên lụy, nhưng Sở Vân cùng Từ Trọng Xuân thì khác, ba người các ngươi nếu như đi, cước trình sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nàng trước hồi kinh, chúng ta sau đó chạy tới, nàng không ở đây, ta tin tưởng Mẫn Nhất Phàm sẽ không làm cái gì. Hòa Linh lẳng lặng nhìn Lục Hàn. Lục Hàn nghiêm túc, nàng nghe ta. Hòa Linh chậm rãi nói một. Được, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nhưng Lục Hàn lại yên tâm. Y mỉm cười, nàng có thể nghe lời ta khuyên. Ta rất vui mừng, Hòa Linh cũng không phải người dễ dàng nghe lời người khác. Nàng chịu như thế, Lục Hàn thật sự vui mừng. Nàng nhìn ra tâm tư của Lục Hàn. Không có nhiều lời cái khác. Lục Hàn lo lắng nàng. Điểm này nàng biết, nếu mình lưu lại sẽ chỉ làm người khác lo lắng, cũng không phải như nghe theo lời khuyên. Có điều Hòa Linh không nghĩ tới, chỉ là nghe theo một cái lời khuyên nho nhỏ như vậy. Sẽ khiến Lục Hàn vui mừng như vậy. Cái loại đó xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vui sướng. Chính là ẩn núp cũng ẩn tàng không nổi. Hòa Linh suy nghĩ một chút, mỉm cười hỏi, Lục Hàn, có phải huynh yêu thích ta không? Lục Hàn gật đầu, tất nhiên, có lẽ chính nàng không biết, nhưng mà ở tại sâu trong nội tâm của ta, nàng là tốt nhất. Hòa Linh cười khanh khách, mặc dù huynh nói thật hay không, nhưng mà ta lại có chút vui mừng. Nhìn Hòa Linh loại này ngạo kiều cá tính, Lục Hàn đưa tay ngắt gương mặt của nàng, Hòa Linh nhe răng, dáng vẻ muốn cắn người. Một mặt tính trẻ con như vậy trước nay chưa từng có. Lục Hàn không dám ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy như vậy thì rất tốt. Y tiếp tục nói, trên đường trở lại kinh, đổi thành nữ trang, ta tin tưởng Mẫn Nhất Phàm là vạn vạn không nghĩ tới. Hòa Linh kiều kiều nói, được. Hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, nếu không tệ, liền nghe người này đi. Hòa Linh nghĩ như vậy, có điều nàng không phải thích y mới nghe lời y, ta sẽ cùng nói với bọn họ, phái người trước đi về. Hòa Linh chống cằm suy nghĩ một chút, hỏi huynh cũng không phải là muốn đem ta tách ra, sau đó cùng cái đó nam chiếu tam công chúa thân mật có đôi chứ. Tam công chúa nhìn huynh ánh mắt đều mang lưỡi câu. Lục Hàn lên án, không mang nàng theo sao? Hòa Linh lúng túng cười. Ha ha ha a, lại nói. Cái này Túc Hạ công chúa thật đúng là, chỉ cần nhìn thấy nam nhân, liền nhu nhược mang theo yêu kiều tình yêu. Quả thật làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Hòa Linh vuốt vuốt cánh tay của mình, nghĩ đến một nữ nhân muốn quyến rũ ta. Ta làm sao lại bắt đầu nổi da gà? Thật ra thì Túc Hạ mục tiêu chủ yếu thật vẫn không phải là Hòa Linh, mà là đòn ruột Lục Hàn cùng Tạ Du Vân. Chỉ là đối với nàng mà nói, Mẫn Nhất Phàm muốn có được người, nàng cũng là có chút tò mò, vì vậy chính là đối với Hòa Linh cũng nóng bỏng mấy phần. Túc, cách chương.